Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ Giác đảm bảo sẽ đối xử tốt với các huynh đệ, binh quyền biên cảnh do thất đệ nắm giữ, những đệ đệ khác khi trưởng thành sẽ được phong vương lập phủ, phân công họ những chức vị nhất định, để cho họ góp sức xây dựng đất nước. Tô Mạt nghe hắn nói xong, nhắc nhở, Ngũ ca, sau này huynh làm hoàng đế, do huynh quyết định. Tất cả lấy đại cục làm trọng, có đôi khi không nên sợ lời người khác mà thỏa hiệp. Nàng không biết những hoàng tử kia có thành thật, không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế giống Hoàng Phủ Cẩn hay không. Quyền thế sinh ra dã tâm, lại thêm người châm ngòi, dã tâm của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Hoàng Phủ Giác cảm ơn nàng, ánh mắt dừng lại trên người nàng một lát, lập tức rũ mắt xuống, lưu luyến không rời nói. Nhị ca có thể chờ sau khi đệ lên ngôi rồi hãy đi được không? Đệ muốn huynh ở cạnh. Hoàng Phủ Cẩn nghĩ nghĩ, dù sao đi Giang Nam cũng cần phải chuẩn bị mấy ngày cũng không lâu lắm, hắn nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt gật đầu, nếu Ngũ ca đã mời như vậy, cần ca ca đáp ứng đi. Hoàng Phủ Cẩn cười cười, xem như là đồng ý rồi. Điện hạ, vậy nô tài đi chuẩn bị. Vương Quý mừng rỡ cười ngoác đến tận mang tai, hắn lớn giọng nói. Lưu công công, còn thất thần làm gì, còn không nhanh đi báo tin vui cho Thái hậu nương nương đi. Lưu Ngọc nhìn bọn họ, khom người lui ra, đi ra bên ngoài liền nói với Vương Quý. Vương công công, ngươi đi truyền lời triệu tập quần thần đến Thái Cực Môn. Vương Quý trừng mắt, Lưu công công, ông sai khiến ta. Hiện giờ hai ta ai lớn hơn? Lưu Ngọc liếc hắn một cái thản nhiên nói. Chẳng lẽ Vương công công có thể đọc di chiếu của tiên đế? Mặt Vương Quý dài ra, đành phải bước đi, lại phái tiểu thái giám đi báo tin vui cho Thái Hậu. Trong khoảng thời gian này Khâm Thiên Giám và lễ bộ vô cùng bận rộn tìm ngày tốt để lập mộ cho tiên đế, lại vì đại sự lên ngôi của tân đế tìm Thụy Hiệu, Miếu Hiệu, ngày tốt để lên ngôi. Cuối cùng xác định ngày mùng 8 tháng 4 là ngày tốt, giám thượng y vội vàng làm long bào mới cho tân đế, mũ miện phục chính phục và các loại thường phục, trong lúc này người ngã ngựa đổ. Mà về di thể của tiên đế, Lưu Ngọc làm theo yêu cầu giữ bí mật, chỉ nói là để tại cung Càn Thanh. Công bộ nghiên cứu mở rộng hoàng cung về phía đông thêm 2 dặm, tu kiến cung điện của tân đế, Hoàng Phủ Giác bác bỏ, ra chiếu dụ dùng ngay phần còn lại của cung điện, chủ yếu là chia ra Vĩnh Ninh cung của Thái Hậu và chỗ ở của Hoàng đế, bởi vì hắn chưa đại hôn, lại không có phi tần, tạm thời không cần mở rộng hoàng cung. Cách chương.